Đệ nhất kiếm thần, chương 1239, ngươi biết ta là ai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi rồi, Mạc Vân Khởi lập tức nhảy tới trước mặt Chiến Quân. Hắn đi đâu? Chiến Quân nói, cụ thể thì ta không biết nhưng sau này hắn sẽ tới Thần Vũ Thành. Thần Vũ Thành, mấy người Mạc Vân Khởi nhìn nhau, cuối cùng, Khương Cửu nặng nề hỏi. Xa không? Chiến Quân gật đầu, rất xa, nói xong, hắn nhìn mấy người Mạc Vân Khởi. Các ngươi tìm hắn làm gì? Mạc Vân Khởi đáp, đánh hắn một trận. Chiến Quân nhìn về phía Mạc Vân Khởi, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Mạc Vân Khởi bất mãn nói, ngươi có vẻ mặt gì vậy? Thế nào, là xem thường ta à? Chiến Quân cười nói, ta không có ý này, nhưng mà, bây giờ Diệp Huynh rất mạnh. Mạc Vân Khởi vỗ ngực mình, ngươi biết ta là ai không? Chiến Quân nhìn Mạc Vân Khởi nghiêm túc nói. Năm đó, hắn đã bị ta đè xuống đất đánh đấy. Chiến Quân, Mạc Vân Khởi còn muốn nói thêm, Bạch Trạch ở bên cạnh chợt ngắt lời. Ngươi còn không im miệng nữa ta đánh ngươi. Mạc Vân Khởi, lúc này, Khương Cửu cất lời. Đi Thần Vũ Thành, Chiến Quân nhanh chóng dẫn mấy người Khương Cửu đi gặp Bạch Tiên Sinh. Một canh giờ sau, một chiếc thuyền Tinh Vân xuất phát từ Táng Thiên Trường Thành. Trên thuyền Tinh Vân là mấy người Khương Cửu, còn có thêm một Chiến Quân. Đích đến của bọn họ chính là Thần Vũ Thành. Cách Trương,